Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ, chương 24, cách không muốn có con hai. gocchuyenaudio.com, lấy giúp tôi một hộp emergency contraceptive, thuốc ngừa thai khẩn cấp. Ngừng lộ không xác định cô bán hàng này nghe có hiểu không, không thử một chút làm sao biết. Ok, cô bán hàng chẳng qua là sửng sốt một chút mà thôi, sau đó vươn tay lấy hộp thuốc vừa đúng đặt bên cạnh quầy thu ngân bỏ vào trong giỏ sách. Thím Trương cũng vừa đúng lúc cầm chai nước đi tới. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Cảm ơn cô, cuối cùng Ngưng Lộ cũng yên tâm, đừng khách sáo, cô bán hàng nhìn ra được vị tiểu thư tới mua đồ này nhất định là có nguyên nhân bất khả kháng, cũng may mình là sinh viên y khoa chẳng qua là làm thêm giờ ở tiệm thuốc mà thôi, nếu không đổi lại một nhân viên bán hàng bình thường thì không chắc sẽ nghe hiểu anh văn chuyên ngành như vậy. Cô gái này thật sự là cực kỳ thông minh, diễn đàn Lê Quý Đôn, đại thiếu gia thiếu phu nhân đã tỉnh rồi, đang trên đường về nhà. Vâng, còn chưa tới, thiếu phu nhân muốn mua một ít đồ. Không phải vậy, tôi vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt. Khi đang đi ra khỏi tiệm thuốc, Thím Trương liền nhận được điện thoại của Sở Mạnh. Nhưng Ngưng Lộ bởi vì đã mua được thứ mình muốn mà tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Từ hôm đó sau khi về khu nhà của Sở Mạnh, Ngưng Lộ mỗi ngày trừ ăn cơm ra chỉ có ngủ, những ngày sau đó đã quá vô vị rồi. Mà những dấu vết xanh tím ngày đó cũng vì được nghỉ ngơi tốt mà cũng đã từ từ tan biến, người đàn ông đáng sợ đó. Cũng may mấy ngày nay anh ta không có về, nhưng Ngưng Lộ biết mỗi ngày Thím Trương đều gọi điện thoại cho anh ta báo cáo tình trạng của cô. Bây giờ cô tính sao đây? Làm con chim hoàng yến nuôi trong lồng sao? Hay là thứ chỉ có anh ta được độc chiếm? Đa phần là cái thứ hai, Ngưng Lộ kéo rèm cửa sổ ra tự giễu nói, hôm nay ánh sáng thật tươi sáng mà cô chỉ có thể hấp thụ một chút không khí nhỏ nhoi này sao? Cô không cam lòng, không biết phía trường học sao rồi, còn Sở Khương có khỏe không? Ở dưới ánh mặt trời chói chang, Ngưng Lộ vì nghĩ đến hai chuyện này mà nhíu mày, trong lòng giống như có một khối đá nặng đang đè ép đến không thở được, những ngón tay mảnh khảnh nắm rèm cửa sổ cũng chặt lại, ngay cả móng tay đâm vào trong da thịt cũng không có chút cảm giác nào. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thiếu phu nhân cô đã thức, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Là giọng nói ngàn năm không đổi của Thím Trương, Ngưng Lộ buông rèm cửa trong tay ra từ từ xoay người lại. Thím Trương, hôm nay con muốn về nhà một chuyến được không? Sách vở của con còn để bên đó chưa rời qua. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Thím Trương, Ngưng Lộ dùng giọng điệu bình thản đến không thể bình thản hơn được nói ra lý do của cô. Cô đúng là muốn về nhà đem một ít sách đến đây bởi vì sách bày trong thư phòng anh đều là sách tra cứu về kinh doanh, buồn tẻ vô vị làm cho cô xem không nổi. Chẳng qua là khi nào anh ta mới về, cô thật sự muốn nói với anh ta chuyện đến trường đi học, khi đó không phải anh ta đã nói về sau sẽ thương lượng sao. Nhưng Ngưng Lộ cũng thừa nhận là mình không có gan đi tìm anh ta đàm phán. Diễn đàn Lê Quý Đôn, thiếu phu nhân cô ăn sáng trước đi rồi hãy nói. Trên mặt Thím Trương vẫn còn nụ cười nhưng Ngưng Lộ biết ý nghĩa câu nói này của bà còn phải xin phép chủ nhân của mình, xem chủ nhân của bà có đồng ý cho cô ra ngoài hóng mát chút không đã. Người đàn ông đáng chết đó thật sự giam lòng cô sao? Ngưng Lộ không có ý kiến gì đi về phía gocchuyenaudio.com, phòng rửa mặt cô cho là không có hy vọng rồi, nhưng khi cô ngồi xuống trước bàn ăn, đang muốn ăn thì Thím Trương vẻ mặt vui mừng từ phòng sách đi ra. Thiếu phu nhân, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô về nhà mẹ đẻ. Diễn đàn Lê Quý Đôn, động tác cắn bánh sandwich của Ngưng Lộ ngừng lại, có phải Thím Trương nói hôm nay cô có thể ra ngoài hóng mát không? Người đó dễ thuyết phục vậy sao? Ngưng Lộ vẫn chưa dám tin vào vận may của mình. Thiếu phu nhân, ăn nhanh đi. Tôi đi dọn dẹp phòng bếp một chút trước đã. Thím Trương vui vẻ phấn khởi đi vào phòng bếp. Thật ra thì mới vừa rồi bà không muốn gọi điện thoại cho đại thiếu gia nói chuyện thiếu phu nhân muốn về nhà, sợ bị cậu ấy mắng. Nhưng lại không đành lòng nhìn bộ dáng cô đơn ủ rụt mấy hôm nay của cô, bà vẫn cố lấy can đảm gọi điện thoại, không nghĩ đến thiếu gia thế nhưng lại dễ dàng đáp ứng như vậy, chẳng qua là dặn dò bà phải đi theo chăm sóc thiếu phu nhân cho tốt là được. Bà cho là thiếu gia sau khi kết hôn sẽ vứt thiếu phu nhân ở căn hộ này không quan tâm, chắc là không thích thiếu phu nhân. Nhưng xem ra Thím Trương sao lại cảm giác thiếu gia thật ra rất quan tâm thiếu phu nhân. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Buổi trưa Ngưng Lộ trở về ngôi nhà quen thuộc, mẹ đã chuẩn bị sẵn đầy bàn thức ăn ngon chờ con gái sau khi kết hôn về nhà lần đầu. Mà Quan Minh Quyền bởi vì công xưởng đang bận rộn nên sáng sớm đã đến công ty, cho nên nhà họ Quan chỉ có một mình Đàm Lệ Hoa. Lúc ăn cơm, Thím Trương lại kiên trì không ngồi ăn cùng bàn với bọn họ nên Ngưng Lộ có cơ hội ở riêng với mẹ. Ngưng Lộ, Sở Mạnh đối xử với con tốt không? Dưới tình huống không có người ngoài, Đàm Lệ Hoa vẫn không nhịn được hỏi tới cuộc sống hôn nhân của con gái. Nhìn sắc mặt của con dường như có chút tái nhợt, là không ngủ đủ sao? Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt, Ngưng Lộ không thể nói với mẹ kể từ sau hôn lễ cô và Sở Mạnh căn bản không có gặp mặt. Nếu mẹ biết nhất định sẽ hỏi cho ra nguyên nhân, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao cô cũng ước gì anh ta không bao giờ trở lại, cô cũng vừa đúng không muốn gặp anh ta. Diễn đàn Lê Quý Đôn, vậy thì tốt, Ngưng Lộ ăn nhiều một chút, xem sắc mặt của con kém như vậy, sức khỏe không tốt đến lúc sinh con thì làm sao? Đàm Lệ Hoa nghe con gái nói xong cũng yên lòng, càng không ngừng gắp đồ ăn vào trong chén cô. Trong suy nghĩ của bà, con gái tốt nhất sau khi kết hôn nên sớm vì nhà chồng sinh con để củng cố địa vị của mình, dù sao nhà họ Sở cũng là một đại gia tộc, chuyện nối dõi tông đường mới là chuyện quan trọng nhất. Lời nói của mẹ khiến đôi đũa đang gắp đồ ăn của Ngưng Lộ khựng lại. Sao mẹ lại cho rằng cô muốn có con chứ? Ngưng Lộ, sao vậy? Chẳng lẽ con không muốn sinh con? Cái này không thể được, gia nghiệp của nhà họ Sở lớn như vậy, con nhất định phải sinh thêm mấy đứa mới được. Như vậy đến lúc đó sản nghiệp của nhà họ Sở mới không rơi vào tay người khác. Đàm Lệ Hoa thấy con gái chợt dừng lại, nghĩ là con gái không muốn sinh con. Diễn đàn Lê Quý Đôn, mẹ, không phải vậy, là Sở Mạnh nói tuổi con còn trẻ nên để qua mấy năm rồi mới tính. Ngưng Lộ bất đắc dĩ đem người đàn ông đó ra làm bia đỡ. Dù sao anh ta cũng không có ở đây, thím Trương cũng không ở đây, sẽ không bị người khác biết. Ha ha, thì ra là ý của Sở Mạnh, không nhìn ra nó lại biết săn sóc như vậy. Ngưng Lộ, con phải nắm thật chặt người đàn ông này đó. Đàm Lệ, gocchuyenaudio.com, Hoa vừa nghe là ý của Sở Mạnh thì thái độ cũng lập tức thay đổi. Con gái của bà quả thật là đã tìm được một người chồng tốt. Diễn đàn Lê Quý Đôn, giữ chặt anh ta, trong lòng Ngưng Lộ thầm nghĩ. Còn ước gì có thể nhanh chóng rời khỏi anh ta, không cần gặp lại anh ta nữa. Nhưng những lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ mà thôi, không bằng thừa cơ hội này đem chuyện muốn nhờ mẹ nói một chút. Diễn đàn Lê Quý Đôn, mẹ có chuyện này mẹ giúp con một chút được không? Ngưng Lộ ngẩng mặt tựa hồ dùng giọng điệu làm nũng nói với Đàm Lệ Hoa. Từ nhỏ đến lớn bởi vì ba mẹ rất bận nên Ngưng Lộ rất ít khi làm nũng với mẹ như một cô bé, nhưng lần này là cực kỳ hưởng thụ. Diễn đàn Lê Quý Đôn, con gái ngoan, sao lại khách sáo với mẹ như vậy? Có chuyện gì mẹ có thể giúp con? Đàm Lệ Hoa ước gì có cơ hội vì con gái làm chút chuyện. Mấy ngày nữa con phải cùng Sở Mạnh xuất ngoại, thuốc tránh thai của con đã hết. Mẹ đến bệnh viện giúp con mua một ít được không? Chờ sau khi về nước con sẽ đến lấy. Ngưng Lộ nói cực kỳ cẩn thận, sợ mẹ nhìn ra sơ hở. Cô biết luôn sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng không tốt, cho nên chỉ có thể sử dụng thuốc thường dùng. Mặc dù mấy ngày nay anh ta cũng không có trở lại, nhưng Ngưng Lộ cũng thừa nhận là anh ta không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Phòng họa trước vẫn tốt hơn, mà cô cũng tin tưởng mẹ nhất định sẽ không đi tra xem cô có thật sự xuất ngoại cùng Sở Mạnh hay không. Diễn đàn Lê Quý Đôn, được rồi, ngày mai mẹ đến bệnh viện một chuyến, đến khi nào con về mẹ sẽ đưa qua cho con đi. Đàm Lệ Hoa đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của con gái, bởi vì con gái sẽ không có lý do gì lừa gạt bà. Diễn đàn Lê Quý Đôn, mẹ còn không thể xác định được ngày về, đến khi đó con sẽ đến lấy. Ngưng Lộ rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng lại sợ mẹ thật sự đến, lúc đó chẳng phải là bị bại lộ sao. Nhưng cô không xác định đến lúc đó mình sẽ dùng lý do gì về nhà, anh ta sẽ đồng ý sao. Bất kể như thế nào, nhất định sẽ có cách. Được rồi, Đàm Lệ Hoa cũng không kiên trì nữa. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cảm ơn mẹ. Ngưng Lộ lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy. Cách chương.